Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng dám quay đầu lại nhìn. Nhưng dù cậu có cố né tránh như thế nào cũng hoàn toàn vô ích. Một thứ năng lực nào đó đang điều khiển anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi cái thứ quỷ quái đang đứng sau lưng mình. Người đàn ông khi nắng lúc này chỉ còn cách cậu chừng vài bước chân. Hắn khoác trên mình bộ đồng phục rách rưới, cũ mẹo, còn lấm tấm vài mảng máu đỏ. Dáng hắn đi loạng choạng, siêu vẹo như phần xương đã bị gãy vụn. Hắn đi tới sát bên cậu, hiện rõ khuôn mặt già trước mặt cậu. Khuôn mặt hắn trông đáng sợ hơn cậu nghĩ. Những lớp mô cơ dưới da hiện rõ, chảy xệ cả thịt. Một bên mắt thì nhắm tịt như bị mù, bên còn lại thì lòi cả con ngươi và tròng trắng ra ngoài. Lục biết rõ đây chắc là một linh hồn nào đó ở nhà máy, nên vội vã quỳ thụp xuống đất rồi òa lên khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp ma, mà còn gặp phải rõ hình dáng như thế, khiến cho cậu có chút hoang mang. Cậu cúi đầu tỏ vẻ rất tôn kính cái người đàn ông đó, còn liên tục khấn vái xin người đàn ông này tha mạng cho. Người đàn ông này lại tiếp tục tiến lại gần cậu, nhìn chằm chằm cậu không nói gì, phì phà cái hơi thở lạnh ngắt của hắn vào người cậu, khiến cho cậu sợ đến hoảng loạn, chẳng còn biết nên làm thêm gì. Lộc cứ quỳ như vậy trên đất, miệng lẩm bẩm đọc chú trừ tà mà cậu thường nghe chỉ trong mấy bộ phim kinh dị. Mắt thì nhắm chặt không dám mở ra để đối diện với cái hình hài quái quỷ của con quái vật kia. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của cậu lại vang lên lần nữa. Này Lộc, cậu làm gì thế? Sếp cậu nghe tiếng cậu la hét bên khoang máy, vội vàng chạy đến thì thấy cậu đã quỳ lạy ở dưới đất như thế này từ lúc nào. Cậu nghe thấy tiếng sếp bèn mừng rỡ mở mắt ra nhìn. Sếp cậu nhìn dáng vẻ cậu khi đó cũng thừa biết cậu vừa gặp chuyện gì, nhưng ông không nhắc lại hay hỏi gì Lộc, chỉ âm thầm bảo Lộc đứng sang chỗ ông phụ ông khởi động máy. Lộc lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng làm theo lời yêu cầu của sếp. Cậu đứng nép sang một bên, thấy ông khởi động từng chiếc máy một để bắt đầu mọi ngày làm việc mới. Nhưng khi cậu đi đến chiếc máy đung ở trong góc phòng, sếp cậu lại quát lên như vừa nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng, nói cậu đứng sang một bên đừng động vào cái máy đó. Thấy sếp quát lớn, cậu lại càng thêm ngạc nhiên hỏi lại. Sếp cậu lúc này mới nhanh nhó xoăn tay áo lên, vừa làm vừa nói cậu nhìn xuống cái biển thông báo được dán trên máy là sẽ hiểu. Lộc ngơ ngác và tò mò làm theo lời sếp, nhìn xuống cái bảng thông báo được dán ở bên dưới. Cậu im lặng đọc từng dòng chữ ở dưới thì cũng hiểu ra sự tình. Thì ra chiếc máy nung này đã bị vô hiệu hóa từ lâu vì trục trặc kỹ thuật. Trên thân máy còn để hẳn chiếc bảng thông báo được viết thay bởi chính sếp của cậu. Sếp của cậu không nói gì, chỉ để cậu một mình tự nhìn nhận lại mọi việc. Chiếc máy nung mà từ nãy đến giờ cậu ngồi tựa lưng vào ngủ, thật ra là một chiếc máy bị trục trặc từ cách đây đã hơn chục năm về trước. Lục táo khỏa nhật xa, cái người kinh dị mình gặp vừa rồi thực chất là một người đàn anh đã từng làm ở đây. Lục từ đó cũng đã hiểu những chuyện mà cậu gặp vừa rồi thật sự không phải là một giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật. Lộc run rẩy vì sợ, tay chân tê cứng. Lộc không ngờ rằng chỉ mới chợt có một đêm đầu tiên, Lộc đã gặp linh hồn của người đàn ông bị chết oan ở nhà máy này. Lộc không biết nên hỏi sếp mình như thế nào, nhưng quả thật bản thân cậu cũng đã hiểu được đôi chút. Quản lý của cậu nhìn thấy khuôn mặt sợ đến tái xanh và thái độ ấp úng vì thất kinh hồn vía của cậu lúc này, cũng biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Ông thở dài buồn bã, rồi vừa làm vừa kể cho cậu nghe câu chuyện về linh hồn của người mà cậu vừa gặp khi nãy. Người đó thật ra là một người cấp dưới thân tín và cũng là học trò cưng của ông. Anh ta là nhân viên rất yêu nghề và tận tâm với công việc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh xin vào làm nhân viên trực đêm cho nhà máy này. Sau đó, do sơ suất trong quá trình làm việc, anh ta vô tình trượt chân vào chiếc máy nung đang khởi động dở dang. Vì nhiệt độ trong máy khá cao nên anh đã tử nạn ngay sau đó. Người chứng kiến toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó chính là người quản lý của Lộc. Mặc dù ông đã nhanh tay tắt nguồn máy đun, nhưng người cấp dưới thần tính cũng bị nhiệt độ của máy làm cho mất mạng, thi thể cũng méo mó không còn nguyên vẹn. Từ sau sự kiện đó, ông lúc nào cũng trực đêm ở nhà máy này kiểm tra kỹ cả những thiết bị ở đây vì lo sợ trường hợp đáng tiếc khác sẽ xảy ra. Mặc dù vậy, đêm nào ông cũng nhìn thấy linh hồn của người nhân viên xấu số kia đi lại trong những khoang máy với hình dạng méo mó siêu vẹo như để làm nhiệm vụ mà anh vẫn còn đang làm sợ sang. cũng vì cái chết oan ức của mình mà người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net